Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 93. Bên trong phi linh môn lúc này là có ít người nhất. Thoạt nhìn thì thực lực cũng yếu nhất. Trong toàn trường. Nội tình của phi linh môn cũng là yếu nhất. Phỏng chừng những sơn môn được thiên địa các mời tới. Mỗi cách đều có nội tình hơn ngàn năm. Còn nội tình của phi linh môn này thì chỉ có vài năm mà thôi. Nếu xét thực lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Thì trong tất cả các sơn môn này. Đừng nói là mấy sơn môn như nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang. Cho dù là mấy cái sơn môn nhỏ xíu lạ hoắc cũng đều có linh vương, vũ vương cao giai ở đây. Còn phi linh môn lúc này thì cũng chỉ Võ Đông Vô Mệnh có tu vi linh vương tam trọng. Tuyệt tiên tử là vũ vương nhị trọng. Xem như là yếu nhất. Còn bọn thiên độc yêu long. Linh vũ song quái. Tả thiên không thì coi như tăng thêm chút thanh thế cho phi linh môn. Lục Thiếu Du lặng lặng ngồi đó. Nhắm mắt dưỡng thần. Cảm giác được có không ít ánh mắt đảo qua người mình nhưng cũng lười để ý. Gia Cát Trang chủ. Chỉ trước mắt mà đã 30 năm không gặp. Nhìn Gia Cát Trang chủ mà xem. Thực lực bây giờ nhất định là đã mạnh hơn ngày xưa rất nhiều rồi đúng không? Bên trong đội hình của Tam Tông Tứ Môn có một đạo thân ảnh màu lam nhìn Gia Cát Tây Phong trong đội hình của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang rồi nói. Người này mang theo một thanh kiếm lớn màu vàng kim. Chính là cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Môn. Hả? 30 năm không gặp. Thực lực của cổ trưởng môn nhất định cũng đã tới trình độ khủng bố rồi. Lần trước ở cổ vực. Ta từng nhìn thấy một người. Thân thủ rất giống của cổ trưởng môn. Thiếu chút nữa thì ta đã tưởng đó là cổ trưởng môn rồi. Gia Cát Tây Phong mỉm cười nói. Thật vậy sao? Cổ kiếm phong mặt mũi như thường, mỉm cười trong ánh mắt chẳng để lộ chút gì, lại vờ như có vẻ giật mình, nói. Nhãn lực của Gia Cát Trang chủ đúng là ngày càng tệ đi rồi. Chương 1264. Lưỡng cường chi chiến ha ha. Gia Cát Tây Phong mỉm cười. Có thể nói được gì nữa đây? Sợ là tất cả mọi người ở đây đều nghe hiểu cả rồi. Nhưng có một số lời cũng chỉ có thể bóng gió chứ không thể nói thẳng ra được. Lần tranh tài tuyển chọn thập đại cường giả trẻ tuổi này. Không ngờ Tam Tông Tứ Môn lại để bụng như vậy. Các vị trưởng môn đều tới hết cả. Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông nhìn thấy mấy vị trưởng môn của Tam Tông Tứ Môn thì ánh mắt lóe lên rồi nói. Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang chẳng phải cũng như vậy hay sao, đều đến hết cả mà. Duân Ngạc của Vạn Thú Tông một thân trường bào màu vàng da thú. Thân hình vô to. Ngước mắt lên nhìn. Liền liếc đám người của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang. Trong lúc vô hình còn mang theo một cỗ khí thế cường hãn. Đường đường là Vạn Thú Vương. Đứng thứ tư trong thập đại cường giả lần trước. Lần này đệ tử trong môn của ngươi không biết liệu có thể tiến vào được tới vòng thứ mấy đây. Đồng Quy Tinh nói. Vậy thì phải xem Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang có bao nhiêu đối thủ đủ sức cạnh tranh cách đã. Lần trước tiếc thay cho đồng giáo chủ không thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Không biết lần này đệ tử trong giáo của ngươi có thể tiến vào được 10 hạng đầu hay không nữa. Tên Duân Ngạc này tuy rằng nhìn qua có vẻ thô tục không thôi. Nhưng khi nói chuyện lại lộ ra một cỗ khôn khéo cẩn thận. Ẩm theo chút ngấm ngầm hại người. Mấy kiểu tranh giành của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang và Tam Tông Tứ Môn đã là chuyện diễn ra từ rất lâu. Lời của Xuân Thâm cũng âm thầm ám chỉ thực lực của Đồng Quy Tinh không đủ. Lần này nếu như đệ tử trong giáo của hắn vẫn không thể tiến vào được thập cường thì coi như mất hết cả thể diện. Xem ra lần này Vạn Thú Tông rất chắc chắn đây. Ta muốn xem thử đệ tử của Vạn Thú Tông biểu diễn ra làm sao. cũng tiện cho bên ta học tập một phen. Lữ Chính Cường vừa đi tới vừa lên tiếng. Hừ, Lữ Chính Cường, đệ tử Linh Thiên Môn của ngươi thì mạnh lắm chắc. Chỉ bằng Linh Thiên Tứ Xuất của ngươi, tuy là thực lực không tệ, nhưng ta từng nghe đồn là một tiểu nha đầu của Phi Linh Môn. Chỉ cần một chiêu là đánh bại đại đệ tử của ngươi. Vậy mà ngươi còn dám tới đây tham gia trận tranh tài thập đại cường giả này. Cũng không sợ Linh Thiên Môn của ngươi mất hết mặt mũi à? Vân Tiếu Thiên phe phẩy trường bào thản nhiên liếc nhìn Lữ Chính Cường một cái. Vân Tiếu Thiên, ngươi có ý gì đây hả? Nếu như không phục thì bây giờ chúng ta đánh một trận. Đừng tưởng là 30 năm trước ngươi thắng được ta một chiêu. Hiện tại động thủ thử còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Lữ Chính Cường phất tay, đứng trước mặt Vân Tiếu Thiên, lại cứ hồn nhiên như không, cứ như sẽ lập tức xoắn tay áo lên đánh nhau luôn tại chỗ. Lữ Chính Cường, bản vương sợ ngươi chắc. Không phục thì bây giờ đánh một trận xem sao. 30 năm trước ngươi đánh không lại ta, hiện tại cũng vậy mà thôi. Đánh thì đánh, bản vương sợ ngươi chắc. Già rồi mà còn không biết xấu hổ, dám giành con rể với ta. Vân Tiếu Thiên trừng mắt lên nhìn, cũng lập tức xoắn tay áo lên ý hệt. Cái gì mà giành con rể của ngươi? Đứa con rể kia là của ta. Ai mà biết Vân Tiếu Thiên của ngươi có phải là đã tiến hành uy bi lợi dụ con rể ta hay không? Đánh thì đánh, ta lại muốn xem thử xem thực lực của Vân Tiếu Thiên ngươi hôm nay tới mức nào. Lữ Chính Cường tức giận trừng mắt nói. Vèo vèo, tiếng nói vừa dứt, cơ hồ là cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh liền nhảy vọt lên không trung. Thân ảnh nhanh như cắt, những người có thể nhìn rõ thân ảnh của hai người bọn họ sợ là chẳng có mấy người. Rầm rầm, trong nháy mắt tiếp theo, hai đạo thân ảnh liền trực tiếp giao thủ với nhau. Hai người này mà đã muốn động thủ thì ai mà dám ngăn cản. Thiên địa các lúc này mặc dù cũng có một ít đệ tử đứng canh, nhưng cũng chẳng có ai dám bước lên can ngăn hai người này lại cả. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông đối đầu với nhau, người bình thường ai mà có tư cách để bước lên ngăn cản? Đám người khác của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trăng, Tam Tông, Tứ Môn và Tứ Các Tứ Đạo đứng xung quanh lúc này chắc là cũng chỉ mong chờ được xem náo nhiệt mà thôi. Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trăng và Tam Tông, Tứ Môn này, mặc dù hiện tại đều tự đoàn kết với nhau, nhưng chỉ là khi phải đối diện với những thế lực từ bên ngoài tới mà thôi. Bình thường thì không hề. Hai người nháy mắt đã giao thủ với nhau, một kích liền lùi lại. Cường giả Vũ Vương, Linh Vương đồng thủ, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn hung hãn như sấm rền. Một mảnh không gian gợn sóng trực tiếp lan ra nhấp nhô. Hai người giao thủ đều là ở trên không, cho nên không ảnh hưởng gì tới mặt đất cả. Dường như trong lòng đều tự có chừng mực. Đối với việc phụ thân của mình ra tay vào lúc này, hai người Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn, mang theo vẻ khẩn trương nhìn về phía không trung. Vân Tiếu Thiên, ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Giữa không trung, trường bào của Lữ Chính Cường bay phấp phới, trên gương mặt tuấn lãng bất phàm lóe qua một nụ cười lạnh lùng. Linh lực tuôn ra dữ dội. Sau đó linh lực trực tiếp ngưng tụ lại trên lòng bàn tay thành một thanh trường đao màu trắng. Thanh trường đao do linh lực ngưng tụ ra này rung lên, đao phong vừa chuyển, mũi chân lập tức điểm một cách lên không trung. Trường bào tung bay, thân thể nhìn qua giống như một con đại bàng, lao nhanh như chớp về phía Vân Tiếu Thiên. Trường đao do linh lực ngưng tụ thành liền rời khỏi tay, tựa như lực phách sơn loan vậy, trực tiếp xé rách không gian, mang theo một cỗ đao mang khổng lồ. Linh đao vừa rời tay, không gian liền trực tiếp run lên, đao mang lướt tới một cách dữ dội,

Nếu chỉ riêng mình thì không có bất kỳ sơn môn nào chống lại được. Bên trong phi linh môn, lúc này đám người đông vô mệnh, Tuyệt tiên tử cũng đang đánh giá mấy người của thiên các vừa tới đây. Ngay cả thiên độc yêu long luôn không chịu an tĩnh lúc này cũng đã an tình lại. Lục tâm đồng đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra. Nhìn về phía đám người thiên các, cũng phát hiện có vài đạo nhãn thần từ chỗ mấy người thiên các đã rơi vào người mình. Hai người đứng trước, một thanh niên tuấn lãng vận lam bào, một người khác là một vị nữ tử tuyệt mỹ, xinh đẹp tới mức khiến cho Lục Tâm Đồng cũng phải nhìn thêm một chút. Chương 1266 Kình Linh Mị Linh 2. Thiên các đứng trong đám người. Một màn này đương nhiên Lục Thiếu Du cũng nhìn thấy hết. Thực lực của vị không linh vương ban nãy rõ ràng là cực kỳ mạnh. Đây tuyệt đối là cường giả. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lập tức cũng rơi xuống chỗ thanh niên áo lam kia. Lam Thập Tam. Lục Thiếu Du đoán chắc người này nhất định sẽ là một trong những đối thủ của mình. Các vị trưởng môn hữu lễ. Các chủ voi vì có việc không thể tự mình tới đây, nên đặc biệt sẵn dò lão hủ và các thánh tử thánh nữ của thiên địa các chúng ta tới đây để nói tiếng xin lỗi cùng chư vị. Không linh vương đứng ở trên đài cao, nhìn mọi người ở đây một cái rồi mỉm cười thi lễ. Lam Thập Tam, Tử Yên thiên địa các, tham kiến chư vị trưởng môn và tiền bối. Hai người Lam Thập Tam và Tử Yên mỉm cười thi lễ. Lúc này đưa mắt nhìn về phía những người đứng đầu các thế lực lớn nhất trên toàn bộ đại lục. Thái độ vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lễ nghi cũng khiến người ta không bắt bẻ được câu nào. Chư vị thiên các hữu lễ. Trong các đại thế lực lúc này ai cũng đứng dậy đáp lễ. Không ai dám chậm trễ. Có không ít người đưa mắt nhìn về phía Lam Thập Tam và Tử Yên. Thánh tử và thánh nữ của thiên địa các. Có địa vị đặc biệt ở thiên địa các. Thực lực hiện tại tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng vẫn có địa vị cực cao. Cho dù là người đứng đầu của các đại thế lực đi nữa thì cũng không dám xem thường. Thánh tử và thánh nữ của thiên địa các chính là nhân trung long phượng. Lần này cũng muốn tham gia. Sợ là sẽ gây áp lực không nhỏ đối với những người khác. Sau một phen hàn huyên, trong đám người tứ các tứ đảo có một nữ tử vận váy dài màu hồng đảo lẩm bẩm. Người này có giọng nói trong trẻo, lại mang theo ba phần kiểu mi, mắt phượng mang sầu. Là một nữ tử có tướng mạo xinh đẹp, thoạt nhìn tuổi chừng 35. Mặc một bộ cung trang có cổ áo rất thấp, lộ ra bầu ngực đầy đặn. Nhất là ánh mắt so với hoa đào còn xinh đẹp hơn nhiều kia. Nhãn thần cực kỳ câu dẫn lòng người. Da thịt như tuyết. Mái tóc đen mượt được bới lên thành một búi tóc cao đơn giản. Đôi môi đỏ tươi hơi nhích lên. Hay cho một nữ tử tuyệt mỹ. Tuổi của nàng này thoạt nhìn không lớn. Nhưng xung quanh người vô hình lẫn lộ ra một cỗ khí tức cực mạnh. Mị Linh Vương Mộ Dung đảo chủ đã nghĩ nhiều rồi. Đệ tử trong môn của các ngươi hiện tại cũng rất mạnh. Phỏng chừng trong thập đại cường giả lần này, nhất định sẽ giành được chỗ đấy. Không Linh Vương đưa mắt nhìn nàng ta rồi nói. Vậy thì nhờ cát ngôn của Không Linh Vương rồi. Nữ tử vận đồ đỏ cười khúc khích, tư thái uyển chuyển lập tức khiến cho không ít người ré mắt nhìn. Bất quá lúc này đây, cũng không mấy ai dám nổi tà niệm với nàng ta cả. Người này cũng không phải ai khác mà chính là một trong bốn vị đảo chủ của thành Ma Vân. Đảo chủ Thiên Vân Đảo. Mị Linh Vương này họ Mộ Dung tên Lan Lan. Đừng thấy người này mặt mày vui vẻ mà nhầm. Người ở thành Ma Vân đều biết. Vị Mộ Dung Lan Lan này thường xuyên bị người ta nói là giết người trong vô hình. Một thân thực lực của nàng ta cũng vào hàng cường giả. Bên trong cả thành Ma Vân, người có thể chống lại nàng ta đúng thật là chẳng được mấy người. Tuyết Vi, đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận, không thể chủ quan. Lúc mọi người ở đây ra sức hàn huyên thì Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan này liền mỉm cười. Ánh mắt rơi lên người một nữ tử mặc áo màu xanh. Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ chú ý. Nữ tử vận áo xanh này vừa rồi vẫn đang nhìn Lam Thập Tam và Tử Yên. Nghe vậy liền lập tức xoáy người lại. Nàng năm nay tuổi đã 28. Chẳng khác nào tỉ muội của sư phụ mình là Mộ Dung Lan Lan cả. Ánh mắt trong veo như minh châu. Da thịt nón nà như ngọc. Trong lúc đảo mắt lại toát ra một loại phong vận khó nói thành lời. Giống như khiến người ta thấy chỉ mỹ chứ không yêu. Xinh đẹp nhưng không tục. Theo sự xuất hiện của mấy người thiên địa các. Trên đài cao lập tức phát ra từng trận tiếng hàn huyên. Dường như mọi người vốn đều có quen biết nhau cả. Chỉ là vừa rồi không nói nhiều mà thôi. Trên đài cao, lúc này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Trưởng môn Nhậm Trường Thanh của Huyền Hồn Môn. Trưởng môn Vi Ban Ngạn của Quy Nguyên Môn. Chu Hoàng Viễn của Huyền Sơn Môn. Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông. Đảo chủ Mộ Dung Lan Lan của Thiên Vân Đảo. Đảo chủ Địch Viêm của Địa Viêm Đảo. Đảo chủ Kỷ Diệu Tông của Càn Hiên Đảo. Dương Tề Thuyên của Khôn Dương Đảo. Các chủ Lạc Kiến Hồng của Nhật Sát Các. Đảo chủ Bối Hải Linh của Ngọc Long Đảo. Các chủ Tinh Ngọc Các Trấn Vũ. Thần Bộ Tiêu các chủ của Thần Kim Các. Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trăng. Đồng Quy Tinh của Hắc Sát Giáo. Tất cả mọi người đang ngồi trên đài đều là nhân vật phong vân. Lúc này hội tụ cùng một chỗ. Khiến cho trong lúc vô hình tỏa ra một cỗ uy áp cực lớn. Sau khi hàn huyên một phen, mọi người ngồi ngay ngắn lại. Lúc này trong nội tâm tất cả mọi người đều hiểu rõ. Thi đấu chọn ra thập đại cường giả trẻ tuổi sắp bắt đầu. Đối với những người trẻ tuổi tham dự mà nói. Lúc này trong lòng bọn họ cũng vô cùng khẩn trương. Mà ngay cả nhất môn chi chủ của các môn phái lớn lúc này cũng không cách nào nhẹ nhõm được. Mặc dù nói là đệ tử trong môn đó sức, thế nhưng lại liên quan tới mặt mũi, danh tiếng, địa vị của bản môn. Lần thi đấu này, nói nhỏ một chút thì là thi đấu giữa người trẻ tuổi với nhau. Nói lớn một chút thì chính là tất cả các thế lực lớn thi đấu với nhau. Chư vị đệ tử tham dự của các sơn môn tiến lên đi. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, sau lưng Kình Linh Vương có một đại hán mặt hoàng bào khẽ nói. Thanh âm không lớn thế nhưng đủ để cho tất cả người của các sơn môn nghe được. Mà đại hán mặt hoàng bào này cũng không ít người không cảm thấy xa lạ gì. Ban đầu ở Huyền Thiên Bí Cảnh, người mặt hoàng bào này vẫn ở sau lưng Lam Thập Tam, tu vi Vũ Vương lục trọng. Để cho tất cả cường giả trong các thế lực lớn tuyệt đối không dám khinh thường. Huống chi người này lại là người của Thiên Các. Lúc này sau khi tất cả nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn gật đầu một cái, lập tức bên trong các sơn môn có thân ảnh nhảy ra. Lục Thiếu Du ngay từ đầu đứng trong đám người đứng từ xa nhìn vào đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mặc dù là nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng bỗng nhiên dường như hắn đã cảm nhận được thứ gì đó. Hai mắt lập tức mở ra, nhìn về phía trước. Lúc này có chừng 6-70 đạo thân ảnh từ trên cao nhảy xuống. Đệ tử của tất cả các thế lực lớn dự thi đều đã xuất hiện, đội hình như vậy quả thực không nhỏ. Mà thời điểm khi 6-70 thân ảnh hạ xuống kia, trong đó có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp khiến cho người ta vô cùng chú ý. Trong đó có mấy thân ảnh xinh đẹp, yểu điệu. Trong đám người này có 5 vị nữ tử tuyệt sắc. Chính là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông. Ngoài ra còn có Lữ Tiểu Linh, Thánh nữ Tử Yên của Thiên Các. Còn có một vị nữ tử khác. Chương 1267. Chính thức bắt đầu. Năm thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện khiến cho không ít thanh niên ở trên quảng trường lúc này sao động. Khí chất của mấy nữ tử này không giống nhau, thế nhưng đồng dạng đều xinh đẹp, yểu điệu. Năm nữ tử thả người nhảy xuống đương nhiên sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà trong đó còn có vài thân ảnh xinh đẹp khác cũng cực kỳ đáng chú ý, trong đó có Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Mà lúc này điều khiến cho mọi người ngạc nhiên đó chính là trên thính phòng phía xa còn có không ít thiếu nữ đang gọi tên Lam Thập Tam. Mau nhìn, những người kia đều là đệ tử nhất tông, nhất sáo, nhất môn, nhất trang, tam tông, tứ môn, tứ các, tứ đảo. Bọn hắn mới là long phượng trong đám đệ tử đồng lứa a. Mau nhìn mấy người kia thực đẹp a. Nếu như có thể lấy được một nàng trong đó thì quả thực là phát tài rồi. Ngươi thôi nằm mơ đi có được không? Bốn phía. Lúc này tiếng nghị luận lập tức xuất hiện. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức nhìn về phía những đệ tử của các đại môn đại phái này. Trong đám người, Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua mấy thân ảnh xinh đẹp mà quen thuộc kia. Sau khi đảo qua tất cả, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, trong này cũng không thiếu người quen của hắn. Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Khấu Tử Hào. Linh Thiên Tứ Xuất của Linh Thiên Môn. Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông. Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang. Còn có Hàn Phong của Vân Dương Tông. Những người này đều có mặt trong đó. Đối với sự xuất hiện của những người này, trong nội tâm Lục Thiếu Du càng thêm chờ mong. Một hồi long tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Trong đám người, lúc này cũng có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng. Quanh thân không có bất kỳ một chút khí tức chấn động nào. Cái đầu hơi cúi xuống, không ngẩng mặt lên một chút nào. Thế nên khiến cho mấy người bên cạnh có ảo giác, bên cạnh họ căn bản không có sự tồn tại của người này. Thế nhưng sau khi tất cả đệ tử của các đại môn đại phái nhảy xuống, lúc này thân ảnh kia mới ngẩng đầu lên. Một dung nhan tuyệt mỹ hiện ra. Đôi mắt xinh đẹp như sao kia cũng mang theo một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Tỷ, tỷ nói xem Dương Quá tiên sinh có thể tiến vào trên cùng mười không? Không biết có bị nguy hiểm hay không? Trong thính phòng trên quảng trường lúc này có một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn vào đám người dự thi. Thực lực Dương Quá tiên sinh rất mạnh, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Đan khẽ nói. Bên trong những người dự thi này phần đông đều là cường giả A. Nhất tông, nhất sáo, nhất môn, nhất trang. Tam tông, tứ môn. Tứ các, tứ đào. Tất cả đều là long phượng trong loài người. Bất quá Dương Quá tiên sinh đã là linh vương. Muốn đi vào trên cùng mười mà nói chắc hẳn không thành vấn đề. Hoàng Chí Lương nói. Lúc này nhìn đám cường giả của các thế lực lớn trong lòng hắn cũng cực kỳ kích động. Hoàng gia của hắn nếu như so sánh với những thế lực này mà nói không là một cái gì. Sưu sưu. Tất cả những người dự thi của các thế lực lớn lúc này đều đứng trên quảng trường. Ước chừng có gần 5.000 nam nữ trẻ tuổi dự thi. Nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt 5.000 người kia không khỏi biến đổi. Ai cũng biết. Trong mấy chục đạo thân ảnh này toàn bộ đều là long phượng trong loài người. Cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của bọn họ. Lục Thiếu Du nhìn xuyên qua đám người về phía trước. Từng đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc này cách hắn khá xa. Đoán chừng các nàng lúc này nhìn thấy hắn cũng không nhận ra à. Cầu treo đi thông quảng trường lúc này đã bị thu hồi. Mấy chục đạo thân ảnh này hạ xuống. Thi đấu giữa những người trẻ tuổi lần này trong mong chờ của ngàn vạn người rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Trên đài cao. Khi một tiếng chuông du dương vang lên thì thanh âm ầm ĩ trong quảng trường chung quanh lúc này bắt đầu yên tĩnh. Tiếng chuông vang lên. Lúc này trong thiên địa các, đại hán mặc hoàng bào tiến lên mấy bước. Nhìn hơn 5.000 nam nữ dưới quảng trường rồi nói. Chư vị thi đấu chọn ra thập đại cường giả lần thứ 2 do thiên địa các tổ chức, hiện tại chính thức bắt đầu. Rốt cuộc cũng bắt đầu. Nhanh tiến hành đi a. Không biết lần này trong đám người trẻ tuổi kia 10 người nào sẽ vấn đỉnh thập đại cường giả a. Lập tức Đám người vây xem bên ngoài hoan hô, tiếng nghị luận hội tụ lại khuyết tán ra chung quanh. Ngàn vạn ánh mắt lúc này nhìn lên trên đài cao. Đại hán kia quét mắt nhìn toàn trường một lát rồi nói: "Chư vị yên lặng một chút. Hiện giờ ta sẽ tuyên bố quy tắc của lần thi đấu này. Trong thi đấu không được dùng khôi lỗi, yêu thú, linh thú phụ trợ. Chỉ có vạn thú tông cùng thần kim các là có thể được ngoại lệ. Về phần còn lại không có bất kỳ quy tắc nào khác. Người muốn tham gia sinh tử không biết trước, cho nên hiện tại rời khỏi vẫn còn kịp. Bất quá trong lúc thi đấu, sau khi đối thủ đầu hàng thì không được đánh chết. Nếu như cố ý đánh chết đối thủ mà nói, hội đồng trọng tài do thiên địa các cùng nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tứ các tứ đào, tam tông tứ môn lập ra sẽ phán quyết án tử cho kẻ đó. Tất cả hiểu chưa?" Trên quảng trường tiếng quát vang vọng ra chung quanh. Tất cả mọi người bắt đầu xoa xoa tay. Về phần vạn thú tông cùng thần kim các có thể sử dụng yêu thú cùng khôi lỗi mọi người đều hiểu rõ. Thực lực của vạn thú tông là dựa vào yêu thú. Mà thần kim các kia có thể chen chân vào trong tứ các tứ đảo cũng dựa vào khôi lỗi. Trong tiếng ồn ào kia, thanh âm của đại hán hoàng bào không chút bị cách trở nào, hoàn toàn rót vào trong tai mỗi người. Hắn tiếp tục nói: "Lần thi đấu này, 10 người cuối cùng sẽ nhận được một kiện linh khí huyền cấp, mà người đứng đầu sẽ đạt được một kiện linh khí địa cấp. Linh khí huyền cấp, linh khí địa cấp. Nếu ta có thể nhận được nó thì tốt." Lời này vừa ra lập tức mấy ngàn người trên quảng trường sao động. Linh khí huyền cấp đối với đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái mà nói cũng chỉ có giải rác mấy đệ tử mới có được. Về phần linh khí địa cấp quả thực rất ít người có. Lần này thi đấu chọn ra thập đại cường giả sẽ giống như 30 năm trước. Tổng cộng chia làm 7 ngày. Trong 7 ngày này trừ người bị thua, không ai được rời khỏi khu vực đấu trường. Những người rời khỏi liền bị hủy bỏ tư cách dự thi. Trong 7 ngày này, trong tay mỗi người đều có một khối ngọc giản chứng minh tư cách dự thi. Đánh bại đối thủ là có thể lấy được ngọc giản trong tay đối phương, tương đương với đạt được một điểm tích lũy. Nếu như đánh bại một đám người thì cũng nhận được ngọc giản của đám người đó, đạt được điểm tích lũy của mình. 7 ngày sau chọn ra 10 người có điểm tích lũy cao nhất vào thi đấu thập đại cường giả. Về phần thi đấu xếp hạng thập đại cường giả thì dùng hình thức khiêu chiến mà sắp xếp. Hiện tại ta nhắc lại một lần cuối cùng, trong lúc thi đấu việc tử thương là điều khó tránh khỏi. Nếu như không địch lại thì nên nhanh chóng giao ra ngọc giản rồi đầu hàng. Nếu không có chết thì phải tự chấp nhận. Không thể than trời oán đất, tất cả các ngươi hiểu chưa? Chương 1268 Gặp lại Lăng Thanh. Một, thanh âm của đại hán mặt hoàng bào quanh quẩn trong không gian, đủ để tất cả đám người dự thi nghe rõ. Hiểu rõ. Tất cả mọi người đáp, quy tắc trong lúc thi đấu dường như mọi người đã sớm biết rõ. Một khi mất mạng thì tự chịu, thế nhưng cũng khiến cho không ít người can tâm mạo hiểm một phen. Trên đài cao, một tiếng chuông trầm thấp vang lên trong quảng trường. Nghe thấy tiếng chuông này, ánh mắt của tất cả những người dự thi nhanh chóng biến đổi. Chân khí, linh lực trên người nhanh chóng tuôn ra. Nếu như tất cả đã hiểu rõ, vậy thì lần thi đấu lần này chính thức bắt đầu. Thanh âm của đại hán mặt hoàng bào vừa dứt, cánh tay hắn chậm rãi giơ lên, bàn tay lập tức đánh xuống. Đông. Tiếng chuông trầm thấp kia lại một lần nữa vang lên, thanh âm quanh quẩn trong không gian. Lúc này trên quảng trường cực lớn kia, từng cỗ linh lực chân khí nhanh chóng tràn ra. Từng cỗ khí thế xuất hiện, trong đó có không ít linh xuất cùng vũ xuất, cỗ khí thế này cũng không phải quá mạnh mẽ. Bất quá lúc này có mấy ngàn cỗ khí thế nhanh chóng hội tụ. Tràng diện đồ sộ như vậy khiến cho nhiệt huyết đám người vây xem chung quanh sôi trào. Cỗ khí tức này cũng khiến cho đám cường giả trong các thế lực lớn cũng không khỏi động dung.

Người này động thủ, một cỗ chân khí chấn động, lập tức giống như một ngòi nổ khiến cho cả quảng trường đột nhiên run rẩy. Đây giống như là một tín hiệu cho đám người xung quanh, nếu không động thủ với người khác thì người ta cũng sẽ động tới ngươi. Cho nên đã có không ít người lựa chọn ra tay. Thanh kiếm của thanh niên công kích Lục Thiếu Du nhanh như thiểm điện, mang theo một cỗ kiếm cu nắc không thể khinh thường. Nhanh chóng bổ ra gợn sóng trong không gian. Cỗ khí thế này quả thực cũng được coi là mạnh mẽ. Sưu sưu. Trong nháy mắt kiếm quang của thanh niên kia đánh xuống. Ngay khi ánh mắt của hắn đang vô cùng khẩn trương thì đạo thân ảnh hắn công kích đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm của hắn bổ vào mặt đất lập tức sản nứt. Đánh lén cũng phải mở to mắt ra mà chọn cho kỹ, ngươi muốn chết sao? Ngay khi đạo kiếm quang đánh xuống đất, một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai người thanh niên này. Lập tức có một đạo thân ảnh hiện lên. Thân ảnh Lục Thiếu Du vừa mới biến mất trực tiếp xuất hiện trước người hắn. Nhanh chóng vỗ một chưởng vào ngực người này. Phốc! Một ngụm máu tươi được phun ra. Người thanh niên căn bản chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn chưa khôi phục tinh thần thì đan điền đã bị chấn nát. Cả người lập tức mất đi sinh cơ. Đến thời điểm chết đi, người thanh niên này cũng không biết người hắn vừa mới đánh lén là một linh vương nhất trọng không thể trêu vào. Sưu, cơ hồ cùng một lúc, sau lưng Lục Thiếu Du có một đạo đao mang bổ tới. Một thanh niên có tu vi vũ tướng thất trọng muốn thừa cơ đánh lén Lục Thiếu Du. Chương 1269. Gặp lại Lăng Thanh. 2. Thế nhưng nhìn thấy Lục Thiếu Du một trưởng trực tiếp đánh chết đối thủ, hắn đâu còn dám đánh lén nữa. Trong lúc sắc mặt đại biến, muốn thu hồi công kích thế nhưng rốt cuộc đã không kịp. Cùng lúc đó, một đạo chảo ấm đỏ rực xuyên qua gợn sóng trong không gian trực tiếp theo một đao kia bắt lấy. Thanh niên này muốn rút đại đao lại. Thế nhưng đại đao dường như lại không nghe sự điều khiển của hắn. Trong nội tâm hắn vô cùng kinh hãi. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, tâm thần khẽ động. Một cỗ ám kình cực lớn nhanh chóng tuôn ra. Mà thanh niên vũ tướng thất trọng kia đâu có sức phản kháng, nhanh chóng nhận kết cuộc sống như người thanh niên trước. Đan điền bị nghiền nát. Cả người mất đi sinh cơ. Hai người chết đi đều không quá 3 giây, căn bản không có cơ hội hồi đầu hàng đã bị Lục Thiếu Du đánh chết. Đánh chết hai người thế nhưng ngay cả mí mắt Lục Thiếu Du cũng không đổi. Đối phương không hô đầu hàng, hắn cũng không tính là phạm quy. Lục Thiếu Du vô cùng nhẹ nhõm thu hai khối ngọc giản vào trong tay. Đạt được 2 điểm tích lũy. Tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy Lục Thiếu Du nhẹ nhõm đánh chết 2 vũ tướng. Tuy rằng Lục Thiếu Du thu liếm khí tức, không bộc lộ ra tu vi linh vương. Thế nhưng người chung quanh cũng biết Lục Thiếu Du khó xây vào. Căn bản không tiếp tục công kích hắn mà chỉ rời ra xa. Đại chiến trên quảng trường đã nổ ra triệt để, từng thanh âm bạo liệt, xé gió giống như tiếng sấm vang lên trong không trung. Vì điểm tích lũy trên ngọc giản, lúc này mọi người đã bắt đầu giao thủ. Bất quá ở trong đó cũng có không ít người không đồng thủ. Cũng không có ai dám đi tìm bọn họ đồng thủ. Chính là đám đệ tử đại môn đại phái dự thi. Đối với những người này, những người khác ngược lại có chút cố kỵ, cho nên tuyệt đối không dám đơn giản xây vào. Trong đám người, Lục Thiếu Du vừa dùng thủ đoạn sấm sét đánh chết 2 người. Trước người trực tiếp có 2 cỗ thi thể khiến cho chung quanh Lục Thiếu Du căn bản không có mấy người dám tới gần. Nhìn chung quanh, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía những đệ tử của Tam Tông Tứ Môn và Đại Môn Đại Phái khác. Những đệ tử kia đương nhiên cũng có suy nghĩ giống hắn cho nên cũng không động thủ. Lần nữa nhìn vào mấy thân ảnh xinh đẹp phía xa, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Đứng trên quảng trường, Lục Thiếu Du cũng không có ý định tiếp tục động thủ. Thế nhưng nhìn đám người đang động thủ chung quanh đối với Lục Thiếu Du mà nói cũng có chút tác dụng. Trong đám người trên quảng trường, Lúc này trước người của một thân ảnh tuyệt mỹ cũng có 5 cỗ thi thể. Trên thân mỗi người đều có một lỗ máu. Ánh mắt mang theo sự kinh hãi mà mất mạng. Dường như có tới lúc chết bọn họ mới nhận ra thực lực của đối thủ. Thế nhưng đối thủ động thủ quá độc ác cho nên bọn hắn ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không có. Độc ác đánh chết 5 người bên người nữ tử tuyệt sắc này cũng không có bất kỳ ai dám tới gần. Thủ đoạn huyết tinh luôn có lực trấn áp mạnh nhất. Lăng Thanh. Lúc này trong mắt Lục Thiếu Du xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Nhìn khuôn mặt kia Lục Thiếu Du không có cách nào quên được. Trên khuôn mặt kia lúc này không trang điểm, có chút trẻ trung. Bất quá so với 2 năm về trước đã thành thục hơn không ít. Trên người có chút vũ mị. Loại cảm giác này không thể diễn tả bằng lời. Giống như là phong tư trác tuyệt của tiên nữ vậy. Mái tóc đen trên đầu lúc này rũ xuống vai. Khuôn mặt tuyệt mỹ. Ngũ quan tinh xảo. Nhìn qua vô cùng nhu nhược cùng ưu nhã. Bất quá trong đôi mắt lại mang theo hàn ý khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Đối với nữ tử này, Lục Thiếu Du không mất bao lâu có thể nhận ra. Tuy rằng nàng ta đã mặc nữ trang, thế nhưng Lục Thiếu Du liếc mắt cũng có thể nhận ra nàng. Vốn khi trước hắn cũng suy đoán lần này có thể gặp lại nàng không, không ngờ nàng ta cũng có mặt ở nơi này. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp thân ảnh, Lăng Thanh dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Đôi mắt xinh đẹp lập tức khẽ quay về phía thân ảnh có chút lạ lẫm kia. Trong ánh mắt nàng lúc này có chút nghi hoặc, người này nàng cũng không nhận ra. Bất quá đôi mắt kia khiến cho nàng có cảm giác dường như có chút quen biết. Trong đám người, lúc này cũng có một thanh niên áo xám. Trên y phục mang theo vết bùn đất, giống như là vừa từ mồ chui lên vậy. Mái tóc có chút rối loạn, dường như từ lâu chưa từng vệ sinh qua. Nhìn xuyên qua mấy sợi tóc trên mặt người này mới có thể nhìn rõ bộ dáng của người này. Bộ dáng có chút chất phác. Thế nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời. Dáng người cao lớn khiến cho người khác có cảm giác tráng kiện. Mà từ bộ dáng người này xem ra cũng chừng 25-26 tuổi. Tỷ tỷ để nhất định sẽ tìm được tỷ. Nếu như trở thành một trong thập đại cường giả thì có lẽ tỷ sẽ tìm được đệ. Tỷ tỷ, tỷ đang ở nơi nào? Thanh niên này lẩm bẩm nói. Trong ánh mắt cực kỳ mơ hồ. Thế nên trong khi có một đạo công kích trực tiếp đánh về phía hắn mà hắn cũng không phát hiện ra. Trước người thanh niên áo xám có một thanh niên vũ tướng cửu trọng. Một đạo quyền ấm mang theo thanh thế kinh người nhanh chóng đánh về phía thanh niên áo xám. Sưu. Trong lúc nguy cấp, rốt cuộc thanh niên áo xám cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn đạo quyền ấm đang đánh về phía mình. Quang mang dưới chân lập tức xuất hiện. Thân hình nhanh chóng di chuyển kéo theo từng đạo tàn ảnh sau lưng. Không ngờ không lùi mà lại tiến tới. Nhanh chóng lao về phía thanh niên vũ tướng cửu trọng kia. Nắm tay đột nhiên nắm chặt, đánh ra một đạo quyền ấm trực tiếp nghênh đón quyền ấm của thanh niên vũ tướng cửu trọng kia. Trên quyền ấm của thanh niên áo xám này có thể thấy được gợn sóng trong không gian chấn động. Một quyền của thanh niên áo xám đánh ra. Ngay khi chuẩn bị va chạm với quyền ấm của thanh niên vũ tướng cửu trọng đánh lén kia. Đột nhiên từ trong quyền ấm bộc phát ra một cỗ kình khí mạnh mẽ. Dưới cỗ kình khí này trong gian vang lên thanh âm xé gió vang vọng bên tai. Phanh! Đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy khiến cho thanh niên đánh lén kia không tránh né kịp. Mà căn bản hắn cũng không có cách nào tránh né. Chỉ có thể ngạnh kháng với một quyền của đối phương mà thôi. Kinh khí đáng sợ từ nơi hai đạo quyền ấm va chạm nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt này, nắm tay của thanh niên đánh lén kia bị lõm vào thanh âm ken két vang lên. Ken két. Đây là thanh âm giống như vỡ nứt, chính là thanh âm xương cốt vỡ nứt. Cả cánh tay của thanh niên đánh lén kia trực tiếp vỡ nát. Mà chân hắn cũng lùi về phía sau vài bước. Mặt đất dưới chân rạn nứt. Sau khi thân hình chật vật ổn định lại thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, sắc mặt của thanh niên vũ tướng cửu trọng kia lúc này xám như tro tàn. Dưới một quyền kia xương cốt trong cánh tay hắn toàn bộ vỡ nát. Ngay cả khí huyết trong cơ thể hiện tại cũng cuồn cuộn, máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra. Chương 1270. Thanh niên áo xám ngại quá, ta không nghĩ tới một thành thực lực của ta ngươi cũng không tiếp được. Đem ngọc giản giao cho ta, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe tiếng kêu thảm thiết của người thanh niên đánh lén kia, thanh niên áo xám lúc này trên mặt hiện lên vẻ mặt xấu hổ. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Giấc mộng của vũ tướng cửu trọng này nhanh chóng tan vỡ, nhanh chóng móc ra ngọc giản của mình. Phanh phanh. Thanh âm bạo liệt cả không gian phía trên quảng trường hội tụ, xen lẫn không ít thanh âm đầu hàng. Lúc này cũng có không ít tiếng kêu rên, không ít người bị thương. Cả quảng trường thành một mảnh hỗn loạn, trong đó người chết cũng không phải là ít. Trên thính phòng ở Bình Nham đảo, lúc này cũng có gần 10 vạn người đứng xem. Trong đó có một nửa là người đi cùng người dự thi tới đây. Một nửa khác là tự mình bỏ ra kim tệ để tới quan sát. Không ngừng có người chết đi trên thính phòng, những người đi cùng lúc này đều lo lắng không thôi. Trong quảng trường hỗn loạn này, bọn họ thậm chí còn không có cách nào nhìn rõ mọi việc bên trong. Trước quảng trường, đám đệ tử đại môn đại phái kia dường như vẫn chưa có ý định động thủ. Cả đám đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Dường như trong lòng bọn họ đều nghĩ, lúc này tuyệt đối không phải lúc bọn họ ra tay. Trên đài cao, trong đội hình những đại môn đại phái kia, ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú nhìn xuống phía dưới. Đối với những sơn môn được mời lên đây, bọn họ đã sớm biết rõ quy tắc trong chàng thi đấu. Đối với đám người Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên, Gia Cát Tây Phong, Cổ Kiếm Phong, Doãn Ngạc mà nói, loại quy tắc này bọn họ đã biết từ 30 năm trước. Tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tứ các tứ đào. Lúc này tất cả mọi người đều đang thấp giọng nghị luận. Trong phi linh môn, lúc này thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, tuyệt tiên tử Bạch Oanh, Tả Thiên Không, Linh Vũ Song Quái, Thanh Hỏa Lão Dược cũng ngồi ở phía trước. Mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới, trong lòng không khỏi cảm thấy sôi trào. Nếu như bọn họ còn trẻ, sợ rằng cũng không nhịn được mà tham gia. Trong nhân loại, người trẻ tuổi có thiên phú không kém quả thực không ít. Thiên Độc Yêu Long nhìn quảng trường phía dưới rồi vuốt sâu nói. Nếu như ta còn trẻ, không chừng cũng sẽ lên đài thử sức một phen. Tả Thiên Cung he nói. Màn thi đấu rung động này khiến cho bọn hắn nhìn vào cảm thấy trẻ ra không ít. Máu trong cơ thể bất chi bất giác chảy nhanh hơn. Thế nhưng mà ngươi đã già rồi. Cho dù là ngươi đi lên có thể tiến vào 10 người cuối cùng hay không cũng khó nói lắm. Nếu như gặp phải người có thực lực như đại tiểu thư mà nói, sợ rằng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Bên cạnh Tả Thiên Không, Vũ Quái gầy gò mở miệng châm chọc. Dùng thực lực của đại tiểu thư, ta tự nhận không địch lại. Dựa vào thực lực của đại tiểu thư hiện tại, muốn đi vào trên cùng 10 hẳn là không thành vấn đề. Tả Thiên Không nói. Sợ rằng cũng khó. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói. Thực lực tâm đồng tuy rằng không tệ. Bất quá quy tắc thi đấu này muốn tiến vào trên cùng 10 cũng cần một chút vận khí. Tâm đồng tuy rằng có áp chủ bài của mình, nhưng chỉ cần thi triển một lần thì tiêu hao không ít linh lực. Trong đám thanh niên đồng lứa của đại môn đại phái, cường giả như mây a, còn có thánh tử thánh nữ trong thiên các, thực lực cả đám tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so bì. Yên tâm đi, độc công tâm đồng tu luyện còn mạnh hơn ngươi. Người bình thường cũng không dám trêu chọc tâm đồng. Từ đám người trên quảng trường mà nói, tâm đồng muốn đi vào trên cùng 10 hẳn không phải là quá khó. Bất quá cũng cần dựa vào vận khí. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh nói. Nếu như trưởng môn ở đây, không biết có thể tiến vào trên cùng 10 hay không? Thanh hỏa lão dược khẽ nói. Thanh âm vừa dứt, sắc mặt tất cả mọi người có chút biến hóa, trong phi linh môn lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Chư vị trưởng môn, đám thanh niên trẻ tuổi này chư vị thấy thế nào a? Các vị không ngại nói ra một câu chứ? Trên đài, Kình Linh Vương dùng ánh mắt như cười như không nhìn đám cường giả của đại môn đại phái rồi nói. Ha ha, vẫn còn quá sớm, há có thể kết luận. Bất quá thực lực đám người trẻ tuổi hiện tại, so với 30 năm về trước quả thực mạnh hơn không ít. Cổ Kiếm Phong nói, ánh mắt nhìn xuống phía dưới có chút vui vẻ. Cổ trưởng môn, ta nghe nói đệ tử Nguyên Nhược Lan của các ngươi lần này vừa vặn từ kiếm chủng đi ra. Sau khi bế quan mấy năm dường như đã được trưởng lão trong kiếm chủng truyền thụ không ít a. Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông nói. Nói tới kiếm chủng của Thiên Kiếm Môn, ánh mắt mọi người khẽ đổi. Kiếm chủng của Thiên Kiếm Môn này mọi người đều hiểu một ít. Đây chính là địa phương quan trọng nhất của Thiên Kiếm Môn. Cũng là nơi cường giả Thiên Kiếm Môn bế quan. Có thể bế quan trong kiếm chủng, tu vi tăng trưởng cực nhanh. Tin tức của Địa Linh Tông quả thực rất linh thông a. Cổ Kiếm Phong mỉm cười, cũng không phủ nhận rồi nói. Tiểu đồ đúng là từ trong kiếm chủng đi ra. Bất quá đệ tử trong môn chư vị sợ rằng cũng không kém. Theo ta được biết, trong môn của Soán Tông chủ đã có người tu luyện thành công thú hồn quyết. Uy lực cũng không nhỏ. Cổ Kiếm Phong nói. Tin tức của cổ trưởng môn quả thực cũng vô cùng linh thông. Duân Ngạc mỉm cười, cũng không phủ nhận. Lần này tất cả đệ tử mà các thế lực lớn mang tới tham dự. Một khi không nắm chắc. Không biết trước đối phương như thế nào thì mới là chuyện lạ. Đừng quên 30 năm trước, người đứng đầu thập đại cường giả chính là Sát Phá Quân. Một mình địch lại 9 người, khí phách như thế, mà người ta chỉ là tán tu mà thôi. Nhìn thấy người của Tam Tông Tứ Môn đang thổi phồng lẫn nhau, Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông lập tức nói. Nghe thấy Công Tôn Hóa Nhai nói vậy, sắc mặt mọi người có chút biến hóa. Không ít cường giả hiện tại ở đây khi trước từng gặp qua Sát Phá Quân. 30 năm trước. Sát Phá Quân trên Bình Nham đảo này một mình chống lại 9 cường giả khác. Do đó mới có thể đạt được vị trí đứng đầu. Cảnh tượng khi đó khiến cho mọi người khó chịu. Thế nhưng sau này tìm Sát Quá Quân phục thù thì Sát Phá Quân này dường như bốc hơi trên thế gian. Mà gần đây Sát Phá Quân xuất hiện thì lại ở trong phi linh môn còn đã đột phá tới cảnh giới vũ tôn. Ha ha! Mọi người thử đoán xem, lần này liệu có một đầu hắc mã nào không? Kình Linh Vương đánh vỡ bầu không khí có chút xấu hổ này, nhanh chóng nói với mọi người. Chuyện này, đám cường giả nhìn phía dưới. Lúc này bọn hắn đã sớm dò xét qua toàn trường, dùng thực lực của bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra được không ít người. Đệ tử tham gia lần này thực lực không kém. Thế nhưng cuối cùng có một đầu hắc mã nào xuất hiện hay không thì cũng vô cùng khó nói. Cho nên chuyện này mọi người cũng không biết trả lời ra sao. Chương 1271 bắt đầu. 1. Chư vị, mọi người có thấy nữ tử kia không? Nếu như ta đoán không lầm thì trên đại hội Tam Tông Tứ Môn ở Đại Lục Linh Vũ xuất hiện một người nữ giả trang nam là vũ giả ngũ hệ gọi là Lăng Thanh. Chính là nữ tử này. Còn lần này, từ trong ngọc giản báo danh ở thiên địa các chúng ta thì có tên là Lăng Thanh Tuyền, người của Linh Vũ Giới. Thanh âm vừa dứt, Kình Linh Vương nhanh chóng nhìn về phía mọi người rồi cười nhạt một tiếng. Vũ giả ngũ hệ, ta nghe nói con rể Lục Thiếu Du của Vân Tôn Chủ và Lữ Trưởng Môn cũng là vũ giả ngũ hệ. Lần trước lại dùng tu vi vũ tướng nhất trọng đánh bại Lăng Thanh Tuyền vũ xuất nhất trọng. Thiên phú bực này quả thực hiếm thấy. Đó là con rể của ta. Không có quan hệ với hắn. Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường cơ hồ đồng thời nói ra một tiếng. Nhanh chóng chừng mắt nhìn đối phương phía xa.

Thế nhưng trong lúc nhắm mắt dưỡng thần này, chỉ cần có người tới gần đám người này sẽ nhanh chóng bị công kích. Lục Thiếu Du cũng khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tâm thần của hắn hiện giờ bao phủ chung quanh quảng trường. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Từ tình huống hiện tại xem ra, Lục Thiếu Du phòng trừng, sợ rằng phải tới ngày thứ tư hoặc thứ năm mới chính thức được coi là điên cuồng đỏ sức. Khi đó mới là thời điểm cường giả động thủ, hiện tại chỉ là vòng đấu loại mà thôi. Ngày đầu tiên đào thải hơn phân nửa người, Lục Thiếu Du cũng không suy nghĩ nhiều. Đây đều là những người có thực lực yếu. Tất cả mọi người khi tìm đối thủ đều cố gắng chọn đối thủ có thực lực kém cỏi nhất. Tuyệt đối không lựa chọn đối thủ mạnh mẽ. Một khi chọn phải đối thủ mạnh mẽ, cho dù có chiến thắng thì cũng phải chịu tổn thương. Cũng đại biểu cho khả năng bị thua sau đó của người đó. Phanh! Trên quảng trường, dù đang đêm vẫn vang lên thanh âm bạo liệt. Dưới màn đêm này, không thể nghi ngờ chính là thời điểm đánh lén tốt nhất. Cơ hội chiến thắng của đánh lén so với chính diện giao thủ dù sao cũng lớn hơn. Phanh phanh! Từng tiếng bạo liệt vang lên. Tất cả mọi người lúc này đều vô cùng lo lắng đề phòng, bởi vì nói không chừng bản thân mình sẽ là người bị đánh lén. Đối với loại âm thầm đánh lén này, Lục Thiếu Du cũng không sợ hãi. Trừ phi là trên quảng trường này có Vũ Vương cùng Linh Vương đánh lén hắn. Bằng không hắn không cần quá mức để ý. Một đêm trôi qua, người đầu hàng lại có thêm 100 người. Mà người vẫn lạc đêm vừa rồi cũng có chừng 30 người. Rốt cuộc một đêm mọi người sống trong lo lắng đề phòng cũng trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, khi quảng trường xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người thì đại chiến nhanh chóng xảy ra. Bất quá so với ngày đầu tiên mà nói, nhân số hỗn chiến thì ít hơn nhiều. Bất quá trình độ kịch liệt lại mạnh hơn. Ngày hôm qua Lục Thiếu Du dùng thủ đoạn huyết tinh khiến cho mỗi một đối thủ đều mất mạng, khiến cho không ít người nhìn thấy. Cho nên lúc này căn bản không có ai dám trêu chọc. Chương 1272 bắt đầu 2. Lúc này Lục Thiếu Du vô cùng nhàm chán, không ngờ lại không có chuyện gì đi làm, cho nên hắn quyết định tu luyện linh kỹ. Tuy rằng gần đây hắn đã tu luyện 3 loại linh kỹ thành công, bất quá lại không thường xuyên sử dụng, đặc biệt là hóa thú linh ấm chỉ đạt tới tiểu thành mà thôi. Đám người vây xem chung quanh theo thời gian trôi qua sự nhiệt tình không những không giảm mà còn ngày càng lớn. Ai cũng biết, muốn chọn ra 10 người cuối cùng thì số lượng người bị đào thải sẽ ngày càng tăng. Tới hoàng hôn ngày hôm sau, thời gian nửa canh giờ ngưng chiến tới. Lúc này không ít người nhanh chóng ăn vào đan dược rồi điều tức. Trên quảng trường lại có đệ tử khiêng xuống chừng hơn 20 cỗ thi thể. Người tiếp tục sự thi còn lại lúc này chỉ có 1.300 người. Trên quảng trường to lớn lúc này nhân số càng ngày càng ít. Trong vòng một ngày, Lục Thiếu Du không ra tay một lần nào, đều tu luyện linh kỹ. Cảnh tượng này khiến cho đám người trên đài cao vô cùng kỳ quái. Ngày hôm nay đệ tử đại môn đại phái cũng không có động tĩnh gì, tất cả đều đang đợi thời điểm ra tay thích hợp. Ngày thứ ba lại trôi qua. Khi thời gian ngưng chiến của ngày thứ ba tới, thì lại có hơn chục cỗ thi thể được khiêng xuống. Mà lúc này số người còn lại trên quảng trường chỉ còn 900 người. Ngày thứ tư lặng lẽ tới. Sáng sớm, mọi âm thanh dường như biến mất. Sắc trời tờ mờ sáng. Màn đêm chậm rãi biến mất. Ánh sáng ban mai xuất hiện dường như đang chậm rãi đánh thức những sinh linh ngủ say. Đầu mùa đông, không khí lúc này bắt đầu se lạnh. Bầu trời trong xanh, trên quảng trường bên ngoài thành Cử Giang lúc này xuất hiện một mảnh sương mù nhu hòa. Trên những hòn đảo bốn phía lúc này như đều được một màu trắng bao phủ. Sương mù trắng phao bao phủ chung quanh, vô cùng mông lung. 900 người đêm qua còn lại trên quảng trường lúc này tới sáng sớm ngày thứ tư chỉ còn lại 800 người. Trong vòng một đêm lại giảm 100 người. Trong vòng 3 ngày nhân số nhanh chóng giảm sút, vốn có 5.000 người dự thi hiện tại chỉ còn 800 người. Cho nên trình độ chiến đấu hiện tại vô cùng kịch liệt. Đám người vây xem chung quanh lúc này vô cùng phấn khởi. Bất quá trong mắt đám cường giả chính thức mà nói, đương nhiên bọn họ biết rõ chính thức so tài cũng chưa hẳn bắt đầu. Bất quá sợ rằng cũng không còn xa nữa. Sáng sớm, cả quảng trường được bao phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng sương mù chiếu xuống quảng trường khiến cho tâm thần mọi người không khỏi cảm thấy sảng khoái. Mà ngay cả mùi máu tươi trên quảng trường lúc này dường như cũng biến mất, giống như là được thiên nhiên tẩy rửa vậy. Bỗng nhiên, khi mặt trời xuất hiện trên quảng trường, nhanh chóng đuổi những đám sương mù kia đi. Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, giống như một thanh lợi kiếm nhanh chóng bao phủ quảng trường. Sưu sưu. Đám người đại môn đại phái vốn 3 ngày trước không có động tác sốt cuộc cũng có người ra tay. Một cỗ khí tức tràn ra, nhanh chóng có một cỗ khí tức thứ hai xuất hiện. Trong một đoạn thời gian ngắn có hơn 10 đạo khí tức cường hãn phóng lên trời. Từng đạo khí tức cường hãn này đều đạt tới cấp độ linh xuất cùng vũ xuất. Không ít ánh mắt trên đài cao cũng chăm chú nhìn xuống phía dưới. Đám tiểu bối này, dù sao cũng là người trẻ tuổi a. Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Ra tay lúc này cũng được. Coi như là tôi luyện một phen. Bất quá dường như có một số người cũng không dễ chọc. Đám tiểu bối này đừng động vào mấy người này a. Tiếng thấp giọng nghị luận vang lên trong tất cả các đại môn đại phái. Trên thính phòng, ánh mắt của những người xem cũng run lên. Bọn họ chờ đợi 3 ngày. Rốt cuộc cảnh tượng náo nhiệt lúc này mới chính thức bắt đầu. Sắp bắt đầu sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi rồi nhìn chung quanh. Đám đệ tử đại môn đại phái kia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Thời gian hiện tại có lẽ cũng nên ra tay rồi. Trong đại môn đại phái, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn xuống đám người dự thi trên quảng trường. Giống như là sói nhìn xuống bầy cừu. Có người bắt đầu đi ra. Tất cả đệ tử đại môn đại phái lúc này dường như đã đạt được một sự ăn ý nào đó. Không có ra tay với đệ tử đại môn đại phái khác. Mà bắt đầu tìm kiếm mục tiêu trong 800 người còn lại trên quảng trường. Bất kể như thế nào những đệ tử đại môn đại phái này cũng chỉ đối phó với 800 người còn lại này mà thôi. Thứ nhất, đây là thi đấu dựa vào kết quả tích lũy. Thứ hai, trong 800 người này có hơn mấy ngàn điểm tích lũy. Hiện tại chỉ cần đánh chết một người là có thể đạt được không ít điểm tích lũy. Còn đối với những đệ tử đại môn đại phái khác chỉ có một điểm mà thôi. Đồng thời những đệ tử đại môn đại phái đều có thực lực cường hãn. Đối phó với bọn họ cho dù là người có thực lực cũng không dám nắm chắc chiến thắng. Một khi tiêu hao quá lớn thì đến lúc đó bản thân người đó sẽ vô cùng phiền toái. Cho nên tất cả đệ tử đại môn đại phái đều nhìn vào 800 người dự thi còn lại. 800 người còn lại nhìn thấy ánh mắt cũng những đệ tử đại môn đại phái đều có chút kinh hãi. Vừa rồi đám người này còn đánh lén lẫn nhau. Lúc này trong lúc vô hình lại xích tới gần bên nhau. Dường như có chung một ý nghĩ vậy. Bọn họ đều là đệ tử trong các thế lực nhỏ hoặc là tán tu. Cho nên ánh mắt nhìn về phía đệ tử đại môn đại phái lúc này dường như trong lúc vô hình đều có tâm lý kháng cự. Mình cũng nên ra tay rồi. Lục Thiếu Du khẽ nói. Hiện giờ ra tay hắn cũng có thể giảm tiêu hao tới mức thấp nhất. Đối với hắn cũng là sự lựa chọn an toàn nhất. Trên người 800 người còn lại này có mấy ngàn điểm tích lũy. Hiện tại ra tay mới chính là lúc tốt nhất. Một lát nữa mới ra tay mà nói, sợ rằng phải mất khá nhiều sức lực. Linh lực trong cơ thể bùng lên. Linh lực trong cơ thể Lục Thiếu Du nhanh chóng vận chuyển. Hắn đã chuẩn bị động thủ. Lục Thiếu Du phỏng đoán tổng cộng có hơn 5.000 người dự thi, cuối cùng chỉ có 10 người chiến thắng. Chỉ sợ phải lấy hơn 400 điểm tích lũy thì mới có thể chiến thắng. lúc đó mới có cơ hội tiến vào thập cường. Ngay khi Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ, đám người đại môn đại phái bắt đầu nhảy ra. Chân khí, linh lực trên người tuôn ra. Cả đám đều có tu vi linh xuất cùng vũ xuất. 800 người còn lại trên quảng trường dùng ánh mắt đề phòng nhìn đám người đại môn đại phái. Khi nhìn thấy đám người kia có hành động như vậy, cả đám lập tức lùi lại. Hừ, giao ra ngọc giản dự thi mau. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời nhảy tới. Cũng không biết là ai nói ra một câu. Không có một ai chần chờ nữa. Bàn chân đạp lên mặt đất. Thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh. Nhanh chóng phóng về phía 800 người còn lại kia. Quảng trường mặc dù lớn bất quá cũng có hạn. Tất cả mọi người một khi rời khỏi khu vực vòng tròn sẽ tính là thua. Cho nên hiện tại không còn lui được bao nhiêu nữa. Chương 1273. Liên thủ chống lại Sưu Sưu. Trong lúc 800 người này lui lại. Trong quảng trường lập tức vang lên từng tiếng xé gió. Không ít công kích mang theo lực lượng hung hãn. Phô thiên cách địa bắn về phía trước. Dưới công kích này đã có người nhanh chóng phải chống đỡ. Chư vị, chúng ta tạm thời liên thủ được không? Trước tiên đối phó với đám người đại môn đại phái này. Tốt, cùng bọn họ liều một lần. Liên thủ lại. Trong đám người lúc này cũng có không ít người tâm trí không kém lập tức hét lớn. Mà những người của các thế lực nhỏ cùng tán tu lúc này lập tức đạt được nhận định chung. Một quần thể yếu kém vào thời khắc nhất định mới có thể đoàn kết. Dần dần đã bắt đầu có người liên thủ lại với nhau. Có một ít đệ tử trong thế lực nhỏ cùng tán tu có thực lực không kém. Trong 800 người này, người có thực lực vũ xuất cùng linh xuất cũng không ít. Không giao ra ngọc giản sao? Đây chính là lựa chọn của các ngươi đó nha. Châu chấu đá xa bằng các ngươi mà cũng muốn tới dự thi. Nực cười. Trong đám đệ tử đại môn đại phái vang lên tiếng quát chói tai. Từng đạo công kích nhanh chóng được đánh ra. Chân khí, linh lực hùng hồn trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp đánh bay đám đá vụn chung quanh quảng trường. Từ loại khí thế như vậy có thể thấy được đám người ra tay hiện tại trong đại môn đại phái đều là vũ xuất cùng linh xuất. Đối với đệ tử đại môn đại phái mà nói, đối phó những đệ tử tiểu thế lực và tán tu, căn bản không có một chút bận tâm nào. Trực tiếp hạ sát thủ. Nếu như không hô đầu hàng vậy thì cho dù mất mạng cũng chỉ coi như là không thức thời mà thôi. Liều. Trong 800 người dự thi lúc này cũng có không ít người thực lực không kém. Cả đám nhanh chóng rút ra vũ khí. Chân khí. Linh lực tuôn ra. Từng đạo chân khí màu sắc không giống nhau nhanh chóng xuất hiện trong không gian. Cuối cùng bộc phát ra công kích kinh khủng nghênh tiếp đám đệ tử đại môn đại phái. Thi đấu chính thức rốt cuộc cũng bắt đầu. Kình khí trên quảng trường hung hăng va chạm. Nơi kình khí sao phong với nhau. Gợn sóng khuyết tán ra bốn phía. Phanh phanh. Đệ tử đại môn đại phái không nương tay. Những người dự thi từ tiểu thế lực cùng tán tu kia vẻ mặt ngưng trọng. Chân khí. Linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Binh khí được chân khí rót vào. Đao mang. Kiếm quang tạo thành tiếng xé gió hung hăng vây công đám đệ tử đại môn đại phái kia. Phanh phanh. Cả quảng trường triệt để náo nhiệt. Trên đài cao, ánh mắt của tất cả cường giả cũng mang theo sự ngưng trọng nhìn về phía dưới. Sắc mặt không ít trưởng lão trong các sơn môn cũng ngưng trọng. Bất kể là tán tu hay đệ tử trong các tiểu thế lực hay là đệ tử các đại môn đại phái. Người dự thi song phương đều không phải là kẻ yếu. Chỉ là đệ tử đại môn đại phái thực lực rõ ràng mạnh hơn không ít. Có thể tham gia chàng thi đấu bực này. Đệ tử trong đại môn đại phái đều là đệ tử thân truyền. Mà còn là người nổi bật trong hàng đệ tử thân truyền. Thực lực thấp nhất cũng là linh xuất vũ xuất cấp cao. Châu chấu đá xa, ngươi muốn chết. Đột nhiên có một thanh niên mặc hoa phục nhanh chóng rút trường kiếm trên lưng rồi hét lớn một tiếng. Người này chính là Khấu Tử Hào của Thiên Kiếm Môn. Trường kiếm trong tay Khấu Tử Hào cực kỳ đặc biệt. So với kiếm bình thường còn dài hơn nhiều. Một kiếm đánh ra. Kiếm quang rực rỡ xoay tròn rồi trực tiếp đem năm vũ tướng đánh chết. Mà trên cổ mỗi người đều có một vết máu tươi chảy ra, quả thật là ra tay không chút lưu tình. Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông khẽ kết thủ ấm. Thân là linh giả. Phối hợp với linh hồn lực. Y phục trên người tung bay. Trong đám người lúc này nàng cũng giết người như cỏ rác. Rất ít người có thể ngăn cản được nàng. Hàn Phong của Vân Dương Tông mặc một bộ áo lam vô cùng chú ý. Linh lực trên người cũng bảo tuôn cực kỳ cường hãn. Thân là cường giả trẻ tuổi số 1 số 2 trong Vân Dương Tông. Thực lực này tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Mỗi một lần ra tay nếu như đối thủ không đầu hàng thì trực tiếp bị đánh chết. Ra tay gọn gàng. Tuyệt đối không dài dòng. Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang, Hồng Phong của Linh Thiên Môn, Lam Linh Vạn Thú Tông đều có động tác. Kết quả là dựa vào điểm tích lũy cho nên tất cả mọi người đều đang điên cuồng thu thập điểm tích lũy. Ai cũng biết nếu qua một đoạn thời gian nữa nếu muốn thu thập điểm tích lũy thì khó hơn nhiều. Cả quảng trường bắt đầu sôi trào. Thế nhưng cũng có cực ít thân ảnh rải rác trên quảng trường không có động tác. Nhân số ngày càng ít, lúc này Lục Thiếu Du đang nhìn đám người trong quảng trước. Phía trước chỉ có Lam Thập Tam cùng một nữ tử áo tím tuyệt mỹ. Lục Vu Song, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan cùng với một nữ tử mỹ mạo khác. Tăng thêm Lăng Thanh không có động tác. Còn lại tất cả mọi người đều đang điên cuồng thu thập điểm tích lũy. Đối với nữ tử mỹ mạo kia, Lục Thiếu Du cũng có chú ý. Nàng hẳn là người của Tứ Các Tứ Đảo. Nhìn định lực của nàng cũng biết nàng không phải là kẻ yếu. Về phần nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh Lam Thập Tam, Lục Thiếu Du chỉ cần suy nghĩ một lát là cũng có thể phán đoán ra. Có lẽ chính là nữ tử gọi là thánh nữ trong thiên địa các mà ngày đó ở cạnh Lam Thập Tam trong huyền thiên bí cảnh. Hắn còn có chút tiếp xúc thân mật với nàng, thực lực của nàng sợ rằng cũng tuyệt đối bất phàm. Định lực cũng không kém a. Ánh mắt nhìn vào Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song còn có Lữ Tiểu Linh. Lúc này Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn chính là Lữ Tiểu Linh cùng Lục Tâm Đồng không ngờ lại mạnh hơn trước không ít. Phanh phanh, a, thanh âm bạo liệt cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Thi thể bắt đầu gia tăng. Đệ tử trong đại môn đại phái lúc này không có một chút lưu tình nào. Những người trong các tiểu thế lực cùng tán tu đương nhiên bọn hắn sẽ không đặt vào trong lòng. Chỉ sau nửa canh giờ, 800 người này đã có trên 200 người mất mạng. Mà những người đầu hàng nhặt về được một cái mạng cũng chỉ chừng 200 người mà thôi. Vốn ban đầu chỉ có 800 người, lúc này chỉ còn lại 400 người. Giao ra Ngọc Giản, ta không muốn đồng thủ với ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trong đám người hỗn chiến lúc này có một thanh niên áo xám nhanh chóng xuyên qua đám người. Thế nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp ngăn cản trước mặt một thanh niên dường như là người của Hóa Vũ Tông. Vừa rồi đệ tử của Hóa Vũ Tông này trực tiếp đánh chết vài vũ xuất cùng một vũ xuất đoạt được không ít ngọc giản. Tất cả đều bị thanh niên áo xám nhìn thấy. Mà đệ tử Hóa Vũ Tông này thực lực cũng không yếu, đã là vũ xuất thất trọng. Muốn chết. Tên đệ tử của Hóa Vũ Tông này trong sơn môn của mình cũng là tồn tại số 1 số 2. Bỗng dưng lại bị một người không có danh tiếng gì coi thường khiến cho trong nội tâm hắn vô cùng tức giận. Chân khí trong người tuôn ra, một cỗ chân khí nóng bỏng thuộc tính hảo lập tức tuôn ra. Mũi chân khẽ điểm mặt đất, thân thể đột nhiên lướt về phía trước. Một đạo trưởng ấm nóng bỏng trực tiếp đánh về phía thanh niên áo xám kia. Chương 1274. Đấu với Khấu Tử Hào. 1. Tỷ tỷ, để từng đáp ứng tỷ không được chủ động đả thương người khác, thế nhưng hiện tại khó mà làm được như vậy. Thực lực những người này đều không kém, nếu như không đả thương bọn hắn sợ rằng bọn hắn sẽ không giao ra ngọc giản. Thanh niên áo xám lẩm bẩm nói, dường như căn bản không nhìn thấy đạo trưởng ấm nóng bỏng đang lao về phía mình. Ngay khi đạo trưởng ấm nóng bỏng của đệ tử Hóa Vũ Tông sắp đánh tới người thì ánh mắt thanh niên áo xám này khẽ đổi. Một đạo kình khí bàng bạc nặng nề lập tức từ trên nắm tay hắn xuất ra. Trong không gian quanh người hắn lúc này đột nhiên vang lên tiếng gió rít gào. Phía trước nắm tay hắn không gian liên tục vặn vẹo. Phanh phanh. Một trưởng một quyền va chạm một chỗ. Cảm nhận kình khí bàng bạc trong quyền ấm của thanh niên áo xám này. Sắc mặt thanh niên Hóa Vũ Tông kia rốt cuộc cũng có biến hóa. Lập tức gia tăng lực đạo trên trường ấm. Cũng nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí. Đem thân thể bao phủ ở bên trong. Phanh. Tiếp theo trong nháy mắt hai đạo công kích mạnh mẽ va chạm một chỗ, kình khí bàng bạc khuyết tán khiến cho cả không gian run lên. Lúc này bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Một quyền của người thanh niên áo xám kia lúc này đang hung hăng nện vào trên trường ấm của đệ tử Hóa Vũ Tông kia. Ken két. Thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên. Lúc này thanh niên Hóa Vũ Tông kia không ngờ lại không chịu nổi công kích của thanh niên áo xám. Bàn tay trực tiếp bị gãy. Hộ thân cương khí rạn nứt. Thân hình bị đánh bay về phía sau mấy chục thước. Một vũ xuất thất trọng không ngờ lại hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Phúc phúc. Thân thể đệ tử Hóa Vũ Tông nặng nề đập vào trên mặt đất. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Trên đài cao, sắc mặt của mấy cường giả Hóa Vũ Tông lập tức đại biến. Một ít cường giả chung quanh lúc này cũng không khỏi nhìn về phía thanh niên áo xám kia. Cho dù thanh niên áo xám kia mới đầu cũng khiến cho không ít cường giả chú ý. Thế nhưng không ngờ thực lực của thanh niên áo xám này lại mạnh như vậy. Thực lực của thanh niên áo xám này không ngờ tất cả cường giả trên đài lại không thể nhìn thấu. Lúc này người sắc mặt đại biến không chỉ có một mình cường giả của Hóa Vũ Tông. Bây giờ ngươi có thể giao ra ngọc giản dự thi chưa? Thanh niên áo xám đến trước mặt đệ tử Hóa Vũ Tông nhanh chóng dùng giọng chất phác hỏi. Ta thua. Sắc mặt đệ tử Hóa Vũ Tông đại biến cắn răng nói. Không ngờ bản thân mình lúc này ngay cả một quyền của đối phương cũng không thể chống lại. Tuy rằng con bài của mình chưa kịp thi triển, bất quá hắn cũng biết bản thân mình không phải là đối thủ của thanh niên này. Cho nên lúc này đành phải đem tất cả ngọc giản dự thi móc ra. Tay phải lúc này đã hoàn toàn bị đứt, cho nên không có một chút sức lực nào. Phanh phanh. Đại chiến vẫn còn đang tiếp tục, lúc này thanh âm bạo liệt quanh quẩn không dứt chung quanh quảng trường. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào toàn trường cũng bắt đầu có động tác. Không phải là định lực của Lục Thiếu Du không đủ, mà tới lúc cuối cùng thì muốn thu được ngọc giản sẽ càng thêm khó khăn. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào trên người một linh xuất nhất trọng. Người này là một cường giả tán tu. Trên người hắn mấy ngày nay đã thu thập được không ít ngọc giản. Sư, thân ảnh Lục Thiếu Du lói lên kéo theo một đám tàn ảnh nhanh chóng hiện lên trước mặt linh xuất nhất trọng, nói. Giao ra ngọc giản nếu không sẽ chết. Hừ. Linh xuất nhất trọng sao lại có thể không chiến mà lùi. Cho nên lúc này sau khi hừ lạnh một tiếng, thủ ấm trong tay hắn nhanh chóng được ngưng tụ. Một cỗ linh hỏa trực tiếp tuôn ra, nhanh chóng bao phủ Lục Thiếu Du. Trong không trung nhiệt độ lúc này nhanh chóng tăng lên. Muốn chết. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, không gian quanh người lập tức uốn éo. Gợn sóng trong không gian quanh Lục Thiếu Du khuyết tán. Đạo linh hỏa kia lúc này căn bản không có cách nào tiếp cận Lục Thiếu Du. Trong ánh mắt kinh ngạc của linh xuất nhất trọng kia, thân ảnh Lục Thiếu Du trực tiếp xuyên qua không gian nơi linh hỏa bao phủ. Một đạo trường ấm nhanh chóng đánh vào đỉnh đầu linh xuất nhất trọng kia. Phanh. Lúc này linh xuất nhất trọng kia căn bản không kịp phản ứng. Hắn cũng cảm giác được phía trên trường ấm của đối phương có một cỗ kình khí tuôn ra, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp đó cả người bắt đầu mất đi chi giác. Lục Thiếu Du không có một chút lưu thủ nào, nhanh chóng đem linh xuất nhất trọng này đánh chết. Hắn cũng không chút cố kỵ nào, hiện tại đang dùng cái thân phận dương quá này cho nên hoàn toàn không chút trói buộc. Sau khi đem nhẫn chữ vật cùng với ngọc giản dự thi trên nguôi linh xuất nhất trọng này thu nào, tổng cộng có 20 mấy khối ngọc giản dự thi. Quả thực là không ít. Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Càng ra tay đối phó với mấy người thực lực mạnh mẽ một chút thì thu hoạch sẽ lớn hơn một chút. Các hạ, giao ngọc giản trong tay ngươi ra. Lúc này một tiếng quát lạnh vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, người vừa mới nói không phải là ai khác mà chính là Khấu Tử Hào của Thiên Kiếm Môn. Hiện giờ thực lực của Khấu Tử Hào cũng đã là vũ xuất lục trọng. Thực lực cũng không phải là yếu. Lục Thiếu Du suy đoán. Sợ rằng Khấu Tử Hào những năm này đã được Thiên Kiếm Môn bồi dưỡng tuyệt đối cho nên mới đột phá nhanh như vậy. Trong ánh mắt của Khấu Tử Hào, Lục Thiếu Du cũng không để ý tới hắn. Trực tiếp đem ngọc giản thu lại. Một vũ xuất lục trọng mà thôi. Tuy rằng là đệ tử của Thiên Kiếm Môn thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không quá quan tâm. Nhìn thấy thanh niên áo xanh này cũng không để ý tới mình, ánh mắt Khấu Tử Hào trầm xuống, chân khí tuôn ra. Sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Trực tiếp bổ một kiếm trong tay về phía Lục Thiếu Du. Kiếm quang bắn về phía trước. Trong nháy mắt bao phủ Lục Thiếu Du. Quả thực không thể không nói, tạo nghệ về kiếm của đệ tử Thiên Kiếm Môn quả thực không kém. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh nhạt quét qua. Ngay khi kiếm quang bao phủ tới, thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh biến mất trong quảng trường. Lúc này một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Bằng vào thực lực của ngươi còn chưa đủ, đổi lại là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn các ngươi tới đây thì may ra mới đủ. Sưu sưu. Kiếm quang bao phủ chung quanh, lúc này đất đá trên quảng trường bắn tứ tung. Nhìn thân ảnh trước mặt đột nhiên biến mất. Đối với tốc độ của đối phương lúc này sắc mặt Khấu Tử Hào cũng có chút biến hóa. Mí mắt nhảy lên. Kiếm quang lập tức bổ về không trung. Phá. Trên không trung có một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Thân ảnh Lục Thiếu Du lăng không mà đứng kéo theo một đám tàn ảnh. Nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấm xuống phía dưới. Trực tiếp đánh nát kiếm quang, cả không gian run lên, kình khí khuếch tán ra chung quanh. Chương 1275. Đấu với Khấu Tử Hào. 2. Nhìn lên trên không trung, sắc mặt Khấu Tử Hào trầm xuống. Lúc này hắn đã biết đối phương không dễ chọc. Hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Môn, không ngờ lại không làm gì được một tán tu. Trong nội tâm hắn lúc này lập tức có chút không vui, ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt chân khí trên người tuôn ra. Trên khuôn mặt có từng tầng tầng lớp lớp gợn sóng trong không gian. Cả không gian rung động kịch liệt. Trong lúc không gian rung động, kiếm quyết trong tay không ngừng đánh ra. Từng đạo kiếm quang lập tức xuyên qua gợn sóng trong không gian đánh về phía trước. Kiếm quang bắn về phía trước, một cỗ lực lượng kinh khủng nhanh chóng tràn ra, cả không gian run rẩy. Vũ khí huyền cấp sơ giai. Lúc này Lục Thiếu Du ở trên không trung khẽ cười nhạt một tiếng. Từ khí thế mà Khấu Tử Hào thi triển kiếm quyết hiện ra, Lục Thiếu Du có thể nhận ra đây là vũ khí huyền cấp sơ giai. Không phải vũ xuất nào cũng đều có thể tu luyện thành công vũ khí huyền cấp trung giai. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhảy lên, thủ ấm trong tay nhanh chóng được kết, linh lực tuôn ra. Một cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng lan tràn. Cỗ khí tức kinh khủng này khiến cho cả không gian bắt đầu vặn vẹo. Tản ra khí tức khiến cho lòng người run động. Một cỗ năng lượng dường dị từ trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du nhanh chóng hội tụ. Trong nháy mắt trước người Khấu Tử Hào lúc này đã tràn ngập kiếm quang. Trường kiếm trong tay hắn không ngừng múa trong hư không. Từng đạo kiếm quang xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng gợn sóng trong không gian, mang theo kình khí phô thiên cách địa cùng với hơi nước bắn về phía trước. Không gian chung quanh giống như sắp xuất hiện một cơn mưa to, sắc trời bắt đầu lờ mờ. Vũ khí huyền cấp sơ giai này rõ ràng cũng là vũ khí đẳng cấp cực cao trong hàng sơ giai. Sau khi thúc giục không ngờ lại mang theo năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc như vậy. Kiếm quang xé rách không gian, kình khí cuồng bạo khiến cho cả hư không vặn vẹo. Lúc này khí tức quanh người Khấu Tử Hào kia đã hoàn toàn biến đổi. Sưu sưu. Trong hơi nước, vô số kiếm quang hiện ra. Mỗi một đạo kiếm quang dường như đều có lực lượng xuyên thấu không gian. Kiếm quang hội tụ lại một chỗ, uy thế không ngờ lại khủng bố tới cực điểm, năng lượng thuộc tính thủy tràn ngập không gian. Gợn sóng trong không gian trực tiếp lan tràn ra bốn phía, không gian chung quanh lúc này mang theo hơi nước ngập tràn. Vũ kiếm quyết. Khấu Tử Hào đánh ra một đạo kiếm quyết cuối cùng. Kiếm ảnh ngập trời giống như mưa kiếm từ trong gợn sóng trong không gian bắn về phía trước. Từng cỗ kình khí cuồng bạo không ngừng cắt vỡ hư không, hung hăng bao phủ về phía Lục Thiếu Du. Sưu sưu sưu. Kiếm quang giống như mưa xuyên thủng không gian, mang theo lực lượng cuồng bạo nhanh chóng đánh tới trước người Lục Thiếu Du. Không gian chung quanh đã bị kiếm quang làm cho vặn vẹo liên tục. Thanh thế kinh người như vậy nhanh chóng khiến cho đám người dự thi chung quanh chú ý. Vũ khí huyền cấp sơ giai đối với những đệ tử tiểu thế lực và tán tu mà nói, không có cách nào tu luyện. Nhìn kiếm quang như mưa khiến cho không gian vặn vẹo kia, Lục Thiếu Du cũng không quá để ý. Ngay tại lúc đó, thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du biến đổi, miệng quát lên một tiếng. Không linh diệt. Thanh âm vừa dứt, trong đôi mắt Lục Thiếu Du dường như có tinh quang bắn ra. Bàn tay nhanh như thiểm điện, hóa trưởng thành trảo, linh lực trên người tuôn ra. Lúc này một cỗ khí tức cuồng bạo nhanh chóng phóng lên trời. Khi đám kiếm quang đánh tới vị trí cách Lục Thiếu Du hai thước, một đạo trảo ấm trực tiếp phóng lên trời rồi đem không gian nghìn thước chung quanh bao phủ. Đạo trảo ấm kia xuyên qua sự bao phủ của không gian. Không gian lúc này không ngừng vặn vẹo, giống như đột nhiên có một cơn lốc hiện lên vậy. Ngay sau đó một tiếng nổ vang lên trong quảng trường. Phanh phanh. Linh lực cuồng bạo bắn ra, kình khí khủng bổ phóng lên trời, linh lực không ngừng tuôn ra. Lúc này kiếm quang như mưa trực tiếp tán loạn. Khấu Tử Hào lúc này dường như cũng nhận ra được cái gì đó. Sắc mặt đại biến. Thế nhưng trong lúc hắn còn chưa kịp lui về phía sau thì trong không gian hỗn loạn có một thân ảnh màu xanh mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn, một đạo trảo ấm trực tiếp đánh vào trên trường kiếm của hắn. Một tiếng vỡ vụn vang lên trong không gian. Phanh. Trường kiếm nứt thành từng khúc. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Một đạo kình khí bàng bạc lập tức chút vào ngực Khấu Tử Hào. Phúc phúc. Khấu Tử Hào phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bịch. Thân hình bị đánh bay về phía sau, cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất cách đó mấy chục thước. Mặt đất nơi thân thể hắn đáp xuống rạn nứt. Miệng lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cỗ khí tức trên người hắn lúc này cũng nhanh chóng giảm sút. Trên đài cao, sắc mặt mấy trưởng lão Thiên Kiếm môn lập tức khó coi. Đệ tử trong môn một chiêu đã bị trọng thương. Đối với Thiên Kiếm môn bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một đả kích. Một màn này vừa rồi cũng có không ít người nhìn thấy. Ánh mắt mọi người không khỏi biết đổi. Giao ra ngọc giản ngươi vừa mới thu được. Lục Thiếu Du nhanh chóng đi tới bên người Khấu Tử Hào. Đệ tử Thiên Kiếm môn coi trọng như vậy, đương nhiên Lục Thiếu Du không muốn đánh chết. Không phải là không dám đánh chết, mà hắn không muốn tạo thành phiền toái sau này. Thiên Kiếm môn tuyệt đối không dễ chọc. Hiện tại dùng thân phận này hắn cũng không phải sợ. Thế nhưng sau này thân phận bại lộ, sớm muộn gì Thiên Kiếm môn cũng sẽ biết rõ. cho nên không cần vô duyên vô cớ đắc tội với quái vật này. Nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt Khấu Tử Hào vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng chỉ có thể giao ra ngọc giản trong người. Ồ, lúc này Lục Thiếu Du những mày, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Lá gan của các hạ quả thực không nhỏ, đệ tử Thiên Kiếm Môn há là người mà các hạ có thể tùy ý động tới. Ngay khi thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh chóng lùi lại, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên sau lưng Lục Thiếu Du. Thanh âm vừa dứt, một thân ảnh màu tím nhanh như thiểm điện từ phía xa lướt tới. Thân hình vô cùng rủ rỉ trôi trong không gian đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du. Lúc này có một thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng lao tới, cánh tay mềm mại nhanh chóng hiện ra. Năm ngón tay bắn ra, năm đạo chân khí màu trắng hóa thành năm đạo cương phong cắt vỡ không gian đánh về phía Lục Thiếu Du. Năm đạo cương phong xẹt qua không gian, giống như đem không gian xé rách, mang theo năm đạo kình khí cường hãn hung hăng đánh về phía lưng Lục Thiếu Du. Sư, Lục Thiếu Du đã sớm xoay người lại, quay đầu nhìn năm đạo cương phong này. Lúc này Lục Thiếu Du nhíu mày, thủ ấm được kết, không gian lập tức vặn vẹo. Sư sư, năm tiếng vang truyền ra, không gian run lên. Cương phong mang theo kình khí hung hãn trực tiếp khiến cho không gian chung quanh Lục Thiếu Du xuất hiện gợn sóng. Gợn sóng lúc này giống như sắp bị nghiền nát. Giữa không trung thân hình Lục Thiếu Du run lên. Chương 1276. Gặp lại Nguyên Nhược Lan Sư. Lúc này thân ảnh xinh đẹp kia đã rơi xuống trước người Khấu Tử Hào. Ốm tay áo run lên. Trên ngũ quan tinh xảo kia, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía Lục Thiếu Du trên không trung. Ánh mắt mang theo sự kinh ngạc. Thế nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Hay cho một Thiên Kiếm Môn cũng chỉ biết đánh lén như vậy thôi sao? Lục Thiếu Du ở trên không trung, lúc này gợn sóng xung quanh hắn đã biến mất. Ánh mắt Lục Thiếu Du mang theo hàn ý nhìn về nữ tử vừa mới xuất hiện. Mà nữ tử này chính là Nguyên Nhược Lan mấy năm không gặp. Mấy năm không gặp nữ tử này càng ngày càng nhìn thấy có chút ý vị. Năm đó trẻ trung, hiện tại là vũ mị cùng thành thục. Dù là hiện tại, đối với Nguyên Nhược Lan này Lục Thiếu Du cũng không có cách nào nhìn ra thực lực. Công pháp mà Nguyên Nhược Lan tu luyện có chút dường dị. Thiên Kiếm Môn ta không cần phải đánh lén người khác. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan trầm xuống. Vừa rồi vì cứu sư huyên cho nên nàng mới ra tay, cũng không phải là đánh lén. Sư muội, đây là ngọc giản. Khấu Tử Hào nhìn thấy Nguyên Nhược Lan, lập tức đem hơn chục khối ngọc giản trong người đưa cho Nguyên Nhược Lan. Hắn đã bị trọng thương, không cách nào tái chiến. Đương nhiên ngọc giản không thể tiện nghi cho kẻ khác. Nhìn thấy sư muội Nguyên Nhược Lan xuất hiện, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nguyên Nhược Lan có chút do dự rồi đem ngọc giản thu lại. Nàng cũng nhìn thấy sư huyên của mình không còn lực tái chiến. Ha ha, Thiên Kiếm Môn không chỉ biết đánh lén mà còn vô sỉ như vậy. Rõ ràng là ta đánh bại ngươi, thế nhưng không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy. Lục Thiếu Du nhìn Khấu Tử Hào, nhìn đối thủ mình đánh bại lúc này vô cùng khinh thường. Chỉ là quy tắc của thi đấu này cũng không nói tới việc có thể nhường ngọc giản. Dù sao ngọc giản này cũng chưa rơi vào tay hắn. Hừ, miệng lưới của các hạ quả thực vô cùng sắc bén. Dùng mạnh lẫn yếu cũng không được coi là có bổn sự. Chúng ta chiến một trận, ngươi thắng thì tất cả ngọc giản là của ngươi. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, khuôn mặt Nguyên Nhược Lan khẽ run lên, ánh mắt trầm xuống lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du. Vũ giả tứ hệ của Thiên Kiếm Môn, ngươi muốn thắng ta sợ rằng cũng không phải dễ. Hơn nữa hiện tại ngươi đánh cùng ta một trận sợ rằng sẽ phải tiêu hao quá nhiều. Ta thấy ngươi quả thực chính là tìm phiền toái. Lại nói ta cũng không sợ ngươi. Thế nhưng Thiên Kiếm Môn đối với các ngươi sợ rằng đặt rất nhiều kỳ vọng. Nếu như chưa tới trên cùng 10 mà các ngươi bị thua, không biết mặt mũi Thiên Kiếm môn các ngươi đặt ở đâu. Ngươi còn muốn chiến với ta một trận hay không? Ha ha. Lục Thiếu Du nhìn qua Nguyên Nhược Lan rồi cười lớn một tiếng. Hơn chục khối ngọc sản đã mất, hắn cũng không thể làm gì khác hơn. Mà lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng không muốn đồng thủ, tiêu hao quá nhiều cũng chỉ mang tới nguy cơ cho bản thân mà thôi. Tuy rằng hắn không nhất định phải sợ Nguyên Nhược Lan này, thế nhưng mấy năm trước hắn đã giao thủ qua với Nguyên Nhược Lan. Thực lực của tiểu hoa này không dễ trêu. Lại nói bằng vào thực lực Nguyên Nhược Lan vừa mới thi triển ra, có lẽ bây giờ cũng đã đạt tới tình trạng khủng bố. Lùi một bước mà nói, coi như là hắn chiến thắng. Dùng thực lực cùng áp chủ bài của Nguyên Nhược Lan này, hắn thắng thì cũng phải xuất ra một số thứ vô cùng bất lợi đối với bản thân sau đó. Cho nên lúc này Lục Thiếu Du cũng không muốn đồng thủ. Lúc này chọn cường giả mà khiêu chiến chỉ sợ đối với bản thân mình vô cùng bất lợi. Lời của Lục Thiếu Du lại khiến cho Nguyên Nhược Lan khẽ giật mình, quan hệ trong đó nàng đương nhiên hiểu rõ. Thực lực của người thanh niên áo xanh này vừa rồi nàng cũng được chứng kiến. Thực lực nàng không có cách nào nhìn thấu. Thế nhưng nàng có thể cảm giác được đối phương tuyệt không phải là kẻ yếu. Đồng thời đối phương lại còn biết nàng là vũ giả tứ hệ, sợ rằng người này đã điều tra qua nàng. Nhìn vào đôi mắt của đối phương, trong nội tâm Nguyên Nhược Lan dường như cảm thấy đôi mắt kia có chút quen thuộc. Bất quá người này hẳn là nàng chưa gặp qua. Mấy năm gần đây nàng chưa từng rời khỏi kiếm trùng. Vì để cao thực lực, cho nên nàng biết bản thân mình vì đạt được thực lực hiện tại đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Loại đau khổ khắc cốt ghi tâm này nàng không bao giờ quên. Hy vọng các hạ có thể chống đỡ được tới ngày thứ bảy, đến lúc đó ta nhất định sẽ chiếu cố các hạ. Một lúc lâu sau Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du nói. Ha ha, ta sẽ chờ. Lục Thiếu Du cười ha hả, tiếng cường mang theo sự cuồng ngạo. Thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Các ngươi giao ngọc giản ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trong đám người hỗn loạn, lúc này có tầm chục người đứng chung một chỗ, trong tay nắm lấy binh khí, ánh mắt chăm chú nhìn vào thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ này chỉ chừng 17-18 tuổi, dung nhan vô cùng tuyệt mỹ. Có lẽ bởi vì bộ dáng đáng yêu mang theo khuôn mặt giống như hài tử cho nên khiến cho nàng giống như 15-16 tuổi. Bất quá nhìn vào tư thái kia, lúc này đã bắt đầu xuất hiện vòng cung mê người. Nha đầu miệng còn hôi sữa mà không ngờ lại hung hăng càn quấy như vậy. Lúc này đám người kia tổng cộng có 11 người. Trừ một vũ xuất nhất trọng ra thì còn có một linh xuất nhất trọng, còn lại đều là vũ tướng. Một tiểu đoàn đội vừa mới thành lập, đủ để chống lại công kích của một đệ tử đại môn đại phái nào đó. Muốn chết. Ánh mắt của thiếu nữ xinh đẹp vốn vừa rồi đang còn ôn hòa lúc này lập tức chuyển thành lạnh lẽo. Chung quanh người nàng lúc này giống như rơi vào hầm băng, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, trong tay thiếu nữ xinh đẹp này xuất hiện một đạo thủ ấm vô cùng dịu dị. Đột cỗ khói độc ngập trời nhanh chóng xuất hiện rồi che khuất bầu trời. Trong nháy mắt bao phủ không gian. Trong lúc hơn chục người kia hoảng hốt, trong tay thiếu nữ xinh đẹp kia xuất hiện hơn trăm sợi tơ độc màu đen. Hơn trăm sợi tơ độc này dùng một tốc độ nhanh như thiểm điện nhanh chóng bắn tới trước người 11 người kia. Tơ độc từ bốn phương tám hướng bao phủ hơn 10 người này. Kinh khủng nhất là cả không gian vặn vẹo lúc này đã bị phong tỏa. 11 người này không ai có thể trốn thoát. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ chung quanh. Lúc này chân khí cùng linh lực của đám người kia không có cách nào lưu động. A, trong nháy mắt đã có người không có một chút phản kháng nào bị đánh chết. Toàn thân hư thối. Linh xuất nhất trọng cùng vũ xuất nhất trọng kia vừa muốn mở miệng thế nhưng trong không gian lúc này lại có vô số khói độc màu đen tiến vào trong miệng bọn họ. Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi trong chớp mắt có máu đen chảy ra. 11 người chỉ trong một đoạn thời gian ngắn toàn bộ bị đánh chết. Ánh mắt đám người dự thi chung quanh đầy hoảng hốt. Trong sương mù ngập trời kia bọn hắn cũng không dám tới gần, sắc mặt cả đám đại biến. Chương 1277. Lam Thập Tam và người áo xám. 1. Có ý tứ, có ý tứ. Phía xa, một thân ảnh màu xanh nhìn Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng. Nha đầu kia quả đúng là linh vương nhất trọng a. Tốc độ tu luyện quả thực giống như bay. Phía xa, nhìn thân ảnh đáng yêu, bộ dáng quen thuộc kia khiến cho Lục Thiếu Du rất muốn đi qua. Thế nhưng lúc này hắn chỉ có thể nhịn mà thôi. Không bao lâu nữa tới lúc đó hắn có thể trở về gặp mặt cùng mọi người trong phi linh môn rồi. Độ công của tiểu nha đầu này tuyệt đối kinh khủng. Trên đài cao, lúc này số người khiếp sợ tuyệt đối không ít. Tiểu cô nương Tâm Đồng này thứ kinh khủng nhất không phải là độc công mà là thiên phú. Không tới 18 tuổi đã là linh vương. Nếu như bồi dưỡng tốt muốn tiến tới linh tôn mà nói, chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng. Lữ Chính Cường nhìn không được mà mở miệng nói. Đông lão đệ, ta nghe nói Lục Tâm Đồng chính là đệ tử của ngươi, không biết có phải thật không? Trên đài cao, Kình Linh Vương nhìn đám người phi linh môn cách đó trăm thước, thanh âm vang lên trong tai đám người phi linh môn. Nhìn Lục Tâm Đồng, sắc mặt Kình Linh Vương tuy rằng không biến hóa quá nhiều, thế nhưng trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Thiên phú như vậy, thánh tử cùng thánh nữ trong thiên các cũng không thể so bì được. Đúng vậy, Tâm Đồng chính là đệ tử của tại hạ. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mỉm cười. Khi trước hắn cũng biết bản thân mình không có cách nào được Kình Linh Vương này tôn trọng. Mà lúc này bởi vì đệ tử bảo bối kia cho nên khiến cho hắn và phi linh môn được thơm lây không ít. Tuổi còn nhỏ mà đã là linh vương nhất trọng, đông lão đệ thu một đệ tử thật giỏi a. Nếu như đông lão đệ có sảnh thì sau khi thi đấu đến thiên địa các chúng ta một hồi. Trong thiên địa các chúng ta gần đây có một chút rượu ngon. Nếu như đông lão để có hứng thú mà nói, mời tới chơi một phen. Kình Linh Vương nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Kình Linh Vương nói xong, trong lòng mọi người có mặt không khỏi xôn xao. Có thể được Kình Linh Vương coi trọng mời mọc một phen như vậy quả thực hiếm thấy. Bất quá người ở đây sợ rằng đều hiểu rõ. Kình Linh Vương kia dường như đối với đệ tử Lục Tâm Đồng của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh có chút hứng thú. Đa tạ Kình Linh Vương, đến lúc đó nếu như có thời gian nhất định ta phải quấy rầy một phen. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lập tức trả lời. Dùng tính tình của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh như thế nào lại không biết. Kình Linh Vương kia sợ rằng là có ý với đệ tử bảo bối của hắn mà thôi. Sợ rằng khi tới thiên địa các hắn cự tuyệt cũng không tốt. Cho nên lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cũng chỉ có thể nói nước đôi như vậy. Phanh phanh. Phía dưới lúc này lại có một thanh âm như sấm rền vang lên trong không gian. Cả không gian run rẩy, động tĩnh lần này quả thực vô cùng lớn. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn xuống phía dưới. Lúc này phía dưới quảng trường trên không trung có kình phong ngập trời đang nhanh chóng khuếch tán. Hai đạo thân ảnh hiện lên chính là Lam Thập Tam của thiên địa các, còn có một thanh niên tóc tai bù xù. Hai người vừa mới giao thủ một kích, dường như là bất phân thắng bại. Lúc này hai người đều nhìn về đối phương, trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Không cùng ngươi đánh nữa. Thực lực ngươi không tệ. Không cùng ngươi lãng phí thời gian nữa. Ta phải tìm Ngọc Giản để tiến vào trên cùng mười. Thanh niên áo xám kia nói. Cũng không quay đầu lại. Trực tiếp mặc kệ Lam Thập Tam. Nhanh chóng đánh về phía đám người phía dưới. Thật mạnh. Trên không trung, ánh mắt Lam Thập Tam khẽ đổi, trong mắt hiện lên chiến ý, thầm nói. Lần thi đấu này quả thực có chút ý tứ. Ta sẽ chiến với ngươi một trận. Trên đài cao, ánh mắt mọi người khẽ đổi. Vân Khiếu Thiên nhìn thanh niên áo xám, thấp giọng nói. Lần này sẽ không phải là lại xuất hiện một sát phá quân đó chứ? Trong đám người, có một thân ảnh xinh đẹp xuyên qua đám người mang theo từng đạo tàn ảnh. Thân thể giống như hồ điệp bay lượn, bàn tay trắng như ngọc tung bay, nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấm. Mà lúc này, một vũ xuất nhị trọng trực tiếp bị một đạo trưởng ấm của nữ tử này đánh bay. Thu hồi hơn chục ngọc sản trên người đối phương. Nữ tử này chính là Lục Vô Song. Trên dung nhan tuyệt mỹ kia lúc này không có bất kỳ một chấn động nào. Dường như tâm tình của nàng không chút rung động. Hoặc xả là trong lúc thi đấu này dường như nhớ tới người nào đó cho nên mới có chút thất thần. Lúc này Vân Hồng Lăng mặc một bộ y phục màu xanh khiến cho máu người ta sôi trào nhanh chóng xuyên qua đám người. Trường tiên trong tay không ngừng bay lượn. Nàng dường như cũng đạt được nhận thức chung với mọi người. Mặc kệ những người mạnh, trực tiếp tiến về phía đám người có thực lực thấp. Thân ảnh Lục Thiếu Du đứng một góc trên quảng trường, cũng không có ai dám tới gần. Vừa rồi cách đó không lâu Lục Thiếu Du một chiêu đánh chết một linh suất, làm trọng thương một vũ suất lục trọng, đã trấn nhiếp không ít người. Cũng không có ai dám trêu chọc vào hắn. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn từng đạo thân ảnh quen thuộc. Tuy rằng không thể tiến tới chỗ các nàng, thế nhưng hắn vẫn luôn chú ý tới các nàng, miễn cho các nàng gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Trong ánh mắt Lục Thiếu Du lúc này xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Lúc này Lữ Tiểu Linh cũng nhanh chóng kết thủ ấm, linh lực cuồng bạo tràn ngập không gian. Không khí chung quanh người nàng lúc này rít gào, không gian như vạn vẹo. Linh lực cuồng bão hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhỏ xuyên thấu không gian đánh về phía linh suất nhị trọng. Khiến cho đối phương liên tục thối lui. Nha đầu này, Linh Thiên Môn sợ rằng vì nàng cũng hạ không ít tâm tư. Nhìn thực lực của Lữ Tiểu Linh lúc này trong nội tâm Lục Thiếu Du không khỏi thầm than một tiếng. Khí tức của Lữ Tiểu Linh hiện giờ đã tới linh suất thất trọng. Trong quảng trường lúc này cũng coi như là người có thực lực không kém. Ánh mắt đảo qua từng người. Hắn phải chú ý tới chúng nữ. Chúng nữ không có nguy hiểm cũng khiến cho Lục Thiếu Du yên tâm một chút. Mà trong chúng nữ, người khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc nhất chính là thực lực của Lục Vô Song. Thực lực của nàng lúc này tăng trưởng giống như là bay vậy. Khống chế linh hồn thực lực của nàng ta cũng vô cùng bất phàm. Trong đám người lúc này còn có một nữ tử mặc y phục màu cam, thân ảnh vô cùng xinh đẹp. Mỗi một lần ra tay linh lực tràn ra, dường như khiến cho đối thủ không có lực phản kháng. Tùy ý đánh ra một trường, quả thực vô cùng dịu mị. Hết phần 93.